Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, lại vào linh võng thế giới. Đối nhục thân tu luyện, đặc biệt là công pháp luyện thể tu luyện, thường thường cần đại lượng tài nguyên. Hắc hổ luyện thể quyết, bản chính bên trong, Ninh Vi ra ra Ninh Trung Quân ngay tại phía trên làm ra chú giải. Nâng lên nếu như phục dụng luyện thể linh đan, lại tu luyện luyện thể quyết, như vậy, sắp nổi đến làm ít công to hiệu quả. Đồng thời ở phía trên liệt ra 7 loại luyện thể linh đan danh xưng. Huyết sâm đoán thể đan, liền ở trong đó liệt kê, mà lại huyết sâm đoán thể đan là 7 loại linh đan bên trong. Phù hợp nhất, hắc hổ luyện thể quyết, tu luyện một loại đan dược. Nó dược lực ôn hòa, bổ dưỡng, không giống cái khác mấy loại linh đan bình thường dược lực cuồng bạo. Lâm Duệ tu vi quá thấp, mặc dù tại về mặt chiến lực cao siêu, nhưng tố chất thân thể cũng không sáng chói, nhiều nhất cùng giai ngự linh sư không sai biệt lắm. Phương diện này là hắn nhược điểm. Hắc hổ luyện thể quyết đến đối với Lâm Duệ đến nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bởi vậy, hắn phá lệ cần đem môn công pháp này luyện đến chỗ cao. Nhưng luyện thể quyết không thể so chiến kỹ, chỉ cần lực lĩnh ngộ mạnh, liền có thể trong thời gian ngắn luyện thành. Luyện thể quyết cần nấu luyện, dùng linh tính, kinh lực, linh tài chờ ma luyện nhục thân, đem huyết nhục, xương cốt, da thịt rèn luyện đến không phải người cấp độ. Thời gian, thiên phú, tài nguyên thiếu một thứ cũng không được. Đây là một cái mài nước công phu. Thiết Sơn, ngươi có thể luyện chế cái này huyết sâm đoán thể đan sao? Lâm Duệ vội vàng hỏi. Cái này, chỉ sợ không được. Thiết Sơn khó xử gãi gãi sau não trước. Đầu tiên, ta không có huyết sâm đoán thể đan đan phương. Đây là nhị giai đan phương. Chỉ có một ít trung cấp hóa linh sư tiền bối trong tay mới có. Mà lại huyết sâm đoán thể đan cần linh tài nhiều lắm. Ta không có tiền. Ấy, Lâm Duệ chẹn họng một chút. Lại hỏi, nếu như ta có thể lấy được đan phương, mà lại linh tài cũng từ ta ra đâu? Ngươi có thể luyện chế sao? Có thể. Thiết Sơn 10 phần khẳng định quả quyết nói. Nói đến hóa linh sư phương diện, Thiết Sơn thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc lên. Lâm Duệ ngây ngẩn cả người. Nhị giai linh đan, ngươi cũng có thể luyện chế. Nhìn thấy Lâm Duệ có chút chất vấn biểu lộ, Thiết Sơn giải thích nói. Ta 20 tuổi đến thiên tuyển cục. Hiện tại đã 7 năm. Mặc dù cảnh giới của ta mới siêu phàm tam phẩm, nhưng là những thời giờ này, ta đều dùng để nghiên cứu hóa linh thuật. Nếu như không phải linh tính không đủ, ta khẳng định có thể đột phá đến trung cấp hóa linh sư. Nói đến siêu phàm tam phẩm cảnh giới, Thiết Sơn cúi đầu, nắm đấm nắm chặt, lộ vẻ 10 phần thất lạc thống khổ. Hắn thiên phú tu luyện thực sự quá kém. 7 năm mới siêu phàm tam phẩm. Lâm Duệ có chút chấn kinh, lại có chút giật mình. Trong lòng có chút tin tưởng Thiết Sơn, dù sao 7 năm thời gian, trừ tu luyện, toàn bộ dùng để nghiên cứu hóa linh sư hóa linh thuật. Chỉ sợ sẽ là một con lợn cũng có thể tạo nghệ bất phàm. Chính là chính Lâm Duệ, hiện tại mặc dù không có hoàn toàn buông xuống linh nghiên sư nghiên cứu, nhưng cũng không thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào linh nghiên sư bên trong đi. Dù sao, hắn chọn con đường là chiến đấu ngự linh sư. Lâm Duệ trầm ngâm một chút, nói ra, dạng này, ngày mai 9 giờ sáng, ngươi đến 9 khu 919 biệt thự tìm ta. Đan phương cùng linh tài để ta giải quyết, mỗi luyện được một viên huyết sâm đoán thể đan, ta cho ngươi 20 vạn linh tệ thù lao như thế nào? Thiết Sơn ngơ ngác một chút, lập tức đáp ứng. Huyết sâm đoán thể đan là nhị giai đặc thù linh đan. Chỉ là đan phương liền có giá trị không nhỏ. Thiết Sơn tại linh võng thế giới điểm tích lũy đã sớm tiêu hết. Huống hồ, mỗi khỏa 20 vạn linh tệ luyện chế thù lao đã rất cao. Đối Thiết Sơn đến nói đây là kiếm lời lớn cơ hội. Những năm gần đây, tiền của hắn trừ cho Vân Châu muội muội một bộ phận, toàn bộ dùng để trà đạp đề cao cảnh giới. Lúc này Thiết Sơn chính là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Thiết Sơn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn biết đây là Lâm Duệ cho hắn cơ hội. Lâm Duệ thân là thiên tuyển cục thiên kiêu. Nếu như muốn luyện chế linh đan, hoàn toàn có thể tìm những cái kia trung cấp hóa linh sư. 20 vạn linh tệ một viên cách dù luyện chế phí tổn. Tin tưởng khẳng định có rất nhiều người cướp tiếp lần này sinh ý. Làm việc tốn ít thời gian dùng ít sức, thế nào khả năng dốc hết sức lực. Ngược lại phụ cấp đan phương để hắn một cái sơ cấp linh nhiên sư luyện chế đâu. Đây rõ ràng là đang chiếu cố hắn a. Thiết Sơn không khỏi trong lòng tuôn ra lòng cảm kích. Mình nhất định phải toàn lực ứng phó, đem huyết sâm đoán thể đan luyện chế ra tới. Hắn quyết định trở về lại chuẩn bị một chút, đem hóa linh thuật trạng thái điều chỉnh đến độ cao cao nhất độ. Lâm Duệ đích thật là có chiếu cố bồi dưỡng Thiết Sơn tâm tư. Mình tiến cảnh nhanh chóng. Cuối năm, hắn liền muốn tiến về ám ảnh liên minh, đi Hoàn Mỹ đặc huấn doanh tham gia huấn luyện. Một khi huấn luyện kết thúc trở về Vân Châu, tất nhiên là muốn tổ chức thành viên tổ chức. Thiết Sơn tính cách hơi có vẻ ngột ngạt. Hóa linh sư trình độ rất cao. Dạng này người rất thích hợp hấp thu tiến đến. Đây là một thiên tài. Duy nhất lớn nhất thiếu hụt chính là hắn thiên phú tu luyện. Thực sự quá kém. Kém đến cực điểm thiên phú tu luyện cũng trở ngại hắn hóa linh sư đột phá. Bất quá, thiên phú loại vật này tại Lâm Duệ nơi này còn gọi sự tình sao? Huyền Hoàng huyết mới ra, Lâm Duệ có thể đại lượng bồi dưỡng thiên tài, chỉ cần cho Thiết Sơn phục dụng một ống Huyền Hoàng huyết, lại phế củi mục cũng thay đổi thành tuyệt thế thiên tài. Không có cái gì là một ống Huyền Hoàng huyết không giải quyết được sự tình. Nếu có, vậy liền hai ống, nhưng là hiện tại Lâm Duệ cũng sẽ không tùy tiện lỗ mãng bại lộ Huyền Hoàng huyết tồn tại. Hắn vẫn là quá nhỏ yếu, không gánh nổi dạng này thần dị đồ vật. Đợi đến nhất định thời cơ, hắn mới có thể đem Huyền Hoàng huyết cho Thiết Sơn phục dụng, để hắn đột phá thiên phú ràng buộc. Chắc hẳn đến lúc đó, Thiết Sơn cái này Long Đong Minh Châu chắc chắn tách ra để thế nhân cũng vì đó ánh sáng khiếp sợ. Trở lại biệt thự, Lâm Duệ lập tức đem Tiểu Thất cùng Tiểu Ngân từ hư không chi môn bên trong phóng ra. Tiểu Thất thân thể vẫn là trước sau như một nhỏ nhắn xinh xắn. Tiểu Ngân lúc này thân thể đã đạt đến dài mười mấy mét ngắn, chỉ có thể tại hậu hoa viên bên trong nghỉ lại. Biệt thự tiền viện cùng bên trong đều không chứa được. Đem biệt thự chứa đựng bên trong một chút bồi dưỡng linh tài lấy ra, cho chúng nó phục dụng. Xích Dương Quỳ Hoa Tử cùng Hỏa Tủy Nguyên Tuyền cho Tiểu Thất tăng cường nó quang hỏa hệ bản nguyên. Hắc Giác Ma Ngưu khối thịt đề cao Tiểu Ngân linh lực tinh túy cùng nhục thể mềm dẻo độ. Cái này mấy loại linh tài là Lâm Duệ cố ý từ thiên tuyển cục hậu cần trong kho hàng chọn lựa. Đối hai con linh sủng chỗ tốt phi thường lớn. Nhìn một hồi hai tiểu, Lâm Duệ liền trở về trong phòng luyện công, vuốt ve ngón trỏ tay phải bên trên mang theo linh võng giới chỉ. Ngay tại kết nối linh võng thế giới, ngay tại tiếp nhận, kết nối thành công. Chào mừng ngài, tôn quý Huyền Hoàng linh nghiên sư. Bên tai truyền đến quen thuộc hệ thống thanh âm, không có một tia tình cảm băng lãnh. Thật là hồi lâu không có nghe tới. Biệt danh, Huyền Hoàng danh tự. Lâm Duệ nghề nghiệp đẳng cấp, sơ cấp linh nghiên sư điểm tích lũy, 14.340 danh khí, như sấm bên tai, sơ cấp bảng xếp hạng thứ 16 tên, linh võng thế giới. Lâm Duệ lần nữa đi vào cái này giả lập thế giới. Khoảng cách lần trước đăng nhập linh võng thế giới, đã qua 4 năm tháng lâu, tiếp tục không ngừng tu luyện, nhiệm vụ. tăng thêm thiên tuyển cục hội giao lưu, để hắn không có cái gì nhàn rỗi thời gian tiến đến. Lần này hội giao lưu sau, thừa dịp nghỉ ngơi, tăng thêm muốn tìm huyết sâm đoán thể đan đan phương, mới có thời gian tiến đến nhìn xem. Linh thành nội, vẫn như cũ là hư ảo mỹ lệ, các loại khoa huyễn giả lập nhà cao tầng, trên bầu trời trôi nổi đảo nhỏ tản ra mê ly thất thải quang mang. Nghề nghiệp tháp trước, Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn sơ cấp linh nghiên sư bảng danh sách. Cau mày, mấy tháng quá khứ, phía trên bảng danh sách phát sinh biến hóa rất lớn. Một số người từ sơ cấp linh nghiên sư tăng lên tới trung cấp. Tỷ như Linh Nguyệt, liền tiến vào trung cấp linh nghiên sư. Một số người lúc trước 10 rơi xuống. Trong đó có Lâm Duệ, ID Huyền Hoàng. Kiểm tra một hồi xếp hạng, hắn từ thứ 7 rơi xuống đến người thứ 16 đi. Ha ha, Huyền Hoàng. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một đạo đè thấp lấy tiếng nói thanh âm quen thuộc. Ngữ khí hưng phấn kích động, Lâm Duệ quay người, trên mặt lộ ra ý cười. Này, Anson, đã lâu không gặp, người thế nhưng là rất lâu không đến Linh Võng. Gần nhất đang bận, Anderson nhếch miệng cười một tiếng, đen xì trên mặt lộ ra sâm bạch răng. Lâm Duệ gật gật đầu, nhìn về phía trên bảng danh sách. Anderson cũng nhìn sang, tốt a. Ngươi quá lâu không đến, phía trên đã không có tên của ngươi. Trên thực tế, mọi người cũng phát ra một chút thanh âm nghi ngờ. Lâm Duệ cười cười, nói ra, có chất nghi mới là bình thường. Cái này không có cái gì. Hắn gần nhất một mực chuyên chú với tu luyện. Mặc dù không có đem linh nghiên sư buông xuống, nhưng vẫn là có chỗ buông lỏng. Đang không ngừng đào móc ra huyền hoàng huyết huyền bí sau. Đối với phương diện này càng thêm có chỗ lười biếng. Hai người rời đi nghề nghiệp tháp, đi vào Hải Long câu lạc bộ cao ốc. Phó bộ trưởng tốt, gặp được một chút bộ viên vấn an. Lâm Duệ mỉm cười gật đầu đáp lại, nhìn ra trong mắt của bọn hắn hơi khác thường. Cười cười không nói cái gì, trực tiếp đi vào bộ trưởng văn phòng, gõ cửa một cái. Hải Long mở cửa, trông thấy hắn cười nói, đã lâu không gặp, tiến đến ngồi, tại sofa ngồi xuống, uống một chén linh trà. Hàn huyên hai câu, Lâm Duệ nói ra, gần nhất trong câu lạc bộ đối ta ý kiến không ít a. Hắn có thể tưởng tượng, Hải Long đối mặt áp lực, dù sao Lâm Duệ là hắn chiêu tiến đến làm phó bộ trưởng. Bây giờ Huyền Hoàng rơi xuống trước 10. Mọi người liền sẽ suy nghĩ, có phải là hắn hay không không được. Hết thời, tăng thêm Lâm Duệ mấy tháng không gặp người. Cái này tại mọi người xem ra rất không bình thường. Câu lạc bộ mặc dù là một cái lỏng lẻo liên minh hình thức tổ chức, nhưng vẫn là sẽ có rất nhiều người có ý kiến. Khổng lồ tài nguyên cuối cùng sẽ khiến người tâm động. Dù sao Lâm Duệ hưởng thụ mỗi tháng 500 điểm tích lũy phó bộ trưởng trợ cấp. Mặc dù điểm ấy điểm tích lũy tại hiện tại Lâm Duệ xem ra không tính cái gì, nhưng điểm tích lũy cùng điểm công lao đồng dạng, thế nhưng là có tiền đều rất khó mua được. Tác dụng rất lớn, Hải Long khoát khoát tay, không thèm để ý nói, cái này không có cái gì, ta nhìn chúng chính là ngươi thực lực. Không phải những cái kia hư, nếu như điểm ấy quyết đoán đều không có, ta còn làm cái gì bộ trưởng? Hải Long tin tưởng mình ánh mắt, lúc trước Anderson hướng hắn hồi báo thời điểm, hắn liền nhạy cảm phát giác được, Lâm Duệ là một thiên tài, mà lại căn cứ hắn tại thế giới hiện thực đạt được tin tức. Huyền Hoàng từng tại Vân Châu mở một nhà linh nghiên sư sở sự vụ. Phía sau không biết tại sao không có kinh doanh, nhưng Huyền Hoàng bản nhân ảnh chụp vẫn là bộc quang. Hải Long thông qua hiện thế con đường, biết Lâm Duệ chân chính thân phận. Cái này khiến hắn lập tức minh bạch lúc trước ánh mắt của mình không nhìn lầm. Bất quá hắn sẽ không nói rõ ra. Đây là chỗ thông minh của hắn. Bộ trưởng, chúng ta câu lạc bộ phó bộ trưởng cấp bậc, vị nào là hóa linh sư?